trò chuyện đêm khuya. Chúng ta lại cùng đến với chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì tối hôm nay chúng ta sẽ lại cùng gặp nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện. Và điều đặc biệt là hôm nay là chương trình cuối cùng của năm 2016. Vâng, chào Phương Huyền xin được thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong suốt một năm vừa qua. Và mong rằng khi bước sang năm mới 2017 thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ được thật nhiều câu chuyện của quý thính giả gửi về cho chương trình. Và mong rằng trò chuyện đêm khuya cũng sẽ luôn giữ được một niềm tin vững chắc đối với quý vị thính giả. Và Phương Huyền cũng không quên gửi lời cảm ơn tới chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã luôn là người đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya trong suốt nhiều năm qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả đầu tiên của tối hôm nay. Alo. Alo. Dạ. Yeah. Chào chị ạ. Hello. Chào Phương Huyền. Dạ. Chị đang gọi tới từ đâu ạ? Từ Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Rồi, mình đang gặp vấn đề gì ạ? Vấn đề là như ông chồng cũng đi theo vợ nhỏ mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cũng chỉ như ông lừa mình, cũng đau khổ dằn vặt lắm. Lương tâm lắm. Bây giờ vừa rồi gả nhỏ gái có chồng á. Rồi tự nhiên gia đình bên chồng cũng như là đám cưới rồi không có ai tới rồi vậy đó. Rồi mình thấy tự nhiên nó đau khổ rồi nó dằn vặt rồi con người không có, nói chung là không có, có tả được cái nỗi khổ của mình. Dạ. Yeah. Gây rất lương tâm lắm. Dạ. Yeah. Thì cũng muốn là, nói chung cả năm nay rồi cũng muốn gặp để cô Mai, nhờ cô Mai có lời khuyên á. Nhưng mà đi hoài không được. Từ này hơn điện mới được. Dạ. Yeah. Chị kết hôn từ năm nào ạ? Nói chung là hồi xưa là kết hôn là năm 8, không có kết hôn mà hai người sống với nhau. Dạ. Yeah. Là từ năm 88. 88 là sanh đứa đầu á. Rồi cho tới khi mà năm 2014 á, là chị mới phát hiện ra là chồng của chị đã có người đàn bà khác là 5 yeah. năm rồi. Yeah. Là mình không biết. Rồi sau đó thì sau 5 năm đó thì đi làm cứ nuôi người ta rồi mà không có tiền của mình. Rồi một mình chỉ phải lo cho con ăn học rồi mà không làm này nọ này kia. Rồi khi là năm 2014 chị phát hiện ra là đã có người có con rồi. Rồi bắt đầu là chị cũng xin nhủ là thôi bây giờ già rồi. Nhưng mà ông cứ nói là kiểu như vợ con ông không có bỏ. Nói cái người đàn bà đó là vợ con không có bỏ. Rồi đối xử tại bà với mẹ con chị á. Rồi xong rồi coi như là từ đó là đi luôn. Rồi để nợ nần lại cho chị. Để làm cho nợ. Rồi nó cho con học cho ra trường. Rồi ra trường xong rồi mới vừa tháng 10 vừa làm đám cưới. Mà về bên nội mà. Còn bác sĩ là nói không phải con của nó, là không phải con của ông Tâm nữa, không có đi. Có nghĩa là bây giờ mình thấy họ đối xử với mình tệ quá đi. Thì cũng nhờ cho cô Mai có lời khuyên. Dạ. Mình có mấy đứa con chị ạ? Bốn đứa con. Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Đứa lớn thì 28 tuổi, còn đứa nhỏ là 24 tuổi. À, như vậy là có em nào lập gia đình chưa ạ? Có, vừa rồi là có một em lập gia đình, em gái nhỏ đi đại học mới ra trường. Dạ. Yeah. Thì cái sự việc này thì con cái trong nhà có biết không chị? Biết chứ, khi mà thời gian mà cái đứa lớn á, là nó phát hiện ra, nó kêu má ơi, má ngăn chặn. Thì khi năm 2012 á, thì chị cũng làm kịch liệt lắm. Chị cũng kêu về chị làm, nhưng mà mình giữ thở diện cho chồng. Mình cũng làm dữ dằn lắm, mình cứ nếu mà như vậy á, chị mạnh. Thì sau ông mới hứa ông bỏ, đầu tiên là ông lấy dao ông rồi đâm được, ông nói chị là nó láo vô khống rồi. Thì xong rồi mình nói cho nó ra đường ra lối rồi, nói thôi ông bỏ cho ông cơ hội. Thì từ cái năm 12 đó là cho ông cơ hội, thì ông lại lừa, ông lại lừa chị, cứ làm bao nhiêu tiền ông nuôi với con đó, rồi ông cứ mình là con đi học không có tiền là ông kêu mình mượn, mình mượn lo cho con đó. Khi mà mượn lo cho con rồi á, thì bây giờ biết ra là ông đi luôn thì cái số nợ chị phải trả như vậy đó. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ chị muốn hỏi cô là điều gì ạ? Bây giờ muốn hỏi cô là mình cũng lấy rất lương tâm lắm. Mình bây giờ mình cũng biết làm sao mà ví dụ như giờ chồng bỏ rồi, bỏ thì ví dụ chồng với vợ thì cái chuyện đó là nó bình thường. Nhưng mà tại sao là đối xử với con là giờ bỏ con mà còn dùng cái lời lẽ không có hay, làm cho con nó cũng đau khổ. Mà tới ngày đám cưới của con nhỏ con gái á, thì như là vô tình mấy đứa con cô nó cho hay á, ổng mới về quê ổng chặn ở vì quê là không cho ai đi đám cưới hết á. Dạ. Có lẽ là cô sẽ trao đổi với chị cho nó cụ thể hơn ha, vì chị cũng khá rối với cái câu chuyện của mình. Dạ. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Rồi, xin chào. Dạ. Dạ. Cô chào con. Alo. Dạ alo. Ơi, chào. Dạ. Dạ, bây giờ thì đầu tiên là em chưa biết bao nhiêu tuổi rồi để cho cô dễ xưng hô mà. Dạ năm nay là 54 tuổi. Dạ vâng, em 54 tuổi. Dạ. Còn chồng em là bao nhiêu tuổi ạ? Chồng là 57 tuổi. Dạ. Tôi hỏi thăm em là em nói là em sống chung từ năm 1988 nhưng mà không đăng ký kết hôn và có đám cưới không ạ? Dạ, dạ không cô. Hồi đó là nói chung á, là cũng đi làm anh nghèo khổ, cũng đi làm anh đều gặp ổng á, thì ổng cũng cái dạng là đầu đường xó chợ, không có hộ khẩu, không có cái gì hết đó cô. Rồi dạ, không có đám cưới mà cũng không có đăng ký kết hôn. Dạ không, dạ. Đâu có hộ khẩu đâu đăng ký cô. Dạ, cháu đầu là trai hay gái ạ? À? Dạ cháu đầu là trai. Dạ cháu trai đầu là 28 tuổi. Cháu thứ hai là trai hay gái? Gái. Cháu gái bao nhiêu tuổi ạ? À? Dạ 26 tuổi. Có phải là cháu vừa mới lập gia đình đúng không ạ? Dạ cháu vừa lập gia đình. Vâng, như vậy còn cháu thứ ba là trai hay gái? Cũng trai luôn. Cháu trai là hăm mấy ạ? À? Dạ 24 rồi. Ừ. Em nói là em được 4 cháu đúng không? Dạ đúng. Cháu nhớ mà là... Dạ còn đứa nhỏ nữa. Còn đứa nhỏ hay nữa. Là trai hay gái? Dạ cũng trai. Dạ như vậy là 3 trai 1 gái. Dạ. Cháu nhỏ là 20 tuổi phải không ạ? Dạ. Dạ. Cháu đầu thì đã đi làm chưa? Dạ cũng đi làm hết rồi cô ơi. Rồi cháu trai của út có 20 cũng đi làm rồi. Dạ đi làm hết rồi. Dạ. Thế các cháu có đủ sống không? Dạ nói chung mà bây giờ lương tháng có 4 triệu mấy là vừa đủ các em nó chi tiêu thôi chứ không có dư để mà phụ mẹ. Dạ nhưng mà bây giờ thì năm mẹ con ở chung với nhau hay sao ạ? Dạ nói chung là không ở chung, mạnh đứa nó đi làm chỗ này đứa đi làm chỗ kia hết. Hiện giờ em đang chung sống với ai? Dạ em thời gian em sống có một mình. Dạ, năm cháu năm nay thì sống mình. Dạ, khoảng năm nay thì em sống có một mình thôi. Dạ. Dạ, rồi. À, hiện giờ cháu gái 26 tuổi lấy chồng xa hay gần? Dạ, lấy chồng xa lắm, cũng nghèo cô. Dạ, rồi. Như vậy là bây giờ mẹ sống một mình. Hiện giờ em làm công việc gì? Dạ, thường là em đi làm phụ hồ, rồi em đi nấu cho nhà hàng. Nói chung ngày nào em đi nấu nhà hàng thì em tuần nấu được 2-3 ngày. Còn 2-3 ngày em đi làm hồ. Dạ, đấy, vậy là vừa phụ hồ, vừa phụ bếp ha. Dạ. Có đủ sống không? Một mình có đủ sống không? Một mình thì em làm cũng đủ sống nhưng mà em lo phải trả cái nợ. Dạ, từ từ ha. Em đủ sống. Có nhà riêng chứ em? Dạ, có nhà riêng. Dạ, cái nhà riêng đó là do hai vợ chồng làm chung với nhau hay sao ạ? Dạ không, hồi đó là em lấy ổng cũng không có rồi cha em cho tiền em mua. Dạ, như vậy là có nhà riêng rồi. Hiện giờ đó là chồng em bắt đầu chính thức bỏ mẹ con em là bao nhiêu năm rồi? Như mà chính thức mà em phát hiện ra là 2014. Dạ. Còn trước kia thì 5 năm về trước nữa. Là có nghĩa là cũng như là 7-8 năm nay rồi cô. Dạ. Như vậy là khoảng gần một chục năm nay là chồng có người khác và đã có con, đúng không ạ? Dạ. Giờ bỏ nhà đi thì như vậy có về thăm nom con cái hay là chỉ có mình em nuôi con thôi? Dạ, cái trước trước đó, trước em chưa phát hiện đó, là vẫn đi về, nhưng mà làm đó, em cứ hỏi là nó nợ nần tiền bạc người ta nợ không à. Dạ. Rồi dạ, rồi em nói chung thời đó em làm em có tiền, mình có còn sức á. Cứ em làm, em nấu cho nhà hàng, rồi em đi làm hồ nữa là một tuần em gần 2 triệu bạc. Thì em mới lo cho cái con vừa lập gia đình nó đi đại học của cô. Dạ, yeah. Như vậy rõ ràng là gần 10 năm nay thì mình nuôi con một mình. Dạ. Yeah. Vâng, còn em có nói là tháng tháng 10 vừa rồi là em mới gả cháu gái. Dạ. Yeah. Thì có cái vấn đề gì mà em cứ nói là em day dứt mà tôi nghe không rõ ạ? Dạ, là cái vấn đề là như trước kia thì ổng như vậy á, thì mẹ con em lên, em với nhỏ gái lên lên để bắt á. Dạ. Dạ, thì em không có dám kêu mấy thằng con trai đi, em dạ. sợ mấy thằng con trai nó lên nó bắt rồi nó thấy như vậy rồi đánh đập rồi xảy ra không hay thì tù bận, em mới sợ, em mới dẫn nhỏ gái đi đi lên để mà bắt ba mặt một lời á. Thì lên bác ổng đang ở với con đó, có con. Dạ. Rồi, thì, hiểu rồi. Dạ. Như vậy là đã có một cái bằng chứng là chồng em không phải chỉ có quan hệ vui vẻ mà còn có con rồi, mà mấy cháu nữa. Dạ, một đứa. Dạ, được bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, trên anh em lên đất là 2 tuổi rồi. 2 tuổi cách đây 5 năm. Không, cách khoảng 2015, 2014 là 2 nhưng tuổi rồi. Giờ cháu 2 tuổi, giờ cháu khoảng 4 tuổi đúng không ạ? Dạ. Bạn trai hay gái ạ? Dạ, trai. Dạ, bạn trai 4 tuổi rồi. Thì có phải vì chuyện đó mà chồng em không hài lòng với cháu gái không? Dạ, thì từ chỗ đó đó, thì chồng em mới nói là tại sao là con nghe lời em mà không có nổi. Thì nhỏ con gái nó nói là ta đâu có làm đúng đâu mà con bên ba. Con nói thế nào đi thôi. Nếu mà ba làm đúng á, thì con nói theo ba. Còn bây giờ ba làm đúng rồi làm sao con nói theo ba được. Nhưng mà hiện nay có cái gì mà em day dứt ạ? Dạ là em day dứt là từ khi lúc trước đó là em cũng buồn. Nhưng mà em day dứt con gái là khi mà tháng 10 đám cưới của cháu gái á. Thì em về em mời bên nội á. Thì em mời bên nội thì em về nghe tin là ẩm dịch trước em. Nên là cũng như là sau này em mời đám cưới là rồi, cô vô dự hết. Dạ. Dạ. Thì 300 sao? Dạ. 300 dạ. Dặm là mọi người đừng có đi đám cưới đúng không? Dạ. Mà có cái đám gì cưới thì nghèo lắm cô ơi. Dạ. Không có tiền rồi khỏi không ai đi á. Chỉ là xóm làng người ta đi thôi, người ta còn thấy đám cưới nhiều. Em buồn ở chỗ là ba cháu nói bên nội là đừng có ai đi dự đúng không ạ? Rồi cuối dạ. cùng là không ai đi dự thật. Dạ. Dạ. Nhưng mà bên nội còn đức lý như vậy. Bên nội nói là đâu phải con của một con đâu mà ta đi. Rồi, con rồi. Tức là không thừa nhận dạ. cháu đúng không ạ? Dạ. Dạ, dạ. Rồi, được rồi. Thế bây giờ tôi hỏi em nè. Chỉ có em mới biết ai là cha của cháu thôi đúng không? Dạ. Dạ, vì vậy cho nên mình không phải phân tâm về chuyện này. Con ai thì em biết, đúng không ạ? Dạ. Cho nên cái chuyện mà mình day dứt về cái chuyện mà không ai dự, cũng như là nói là không phải là con á, thì chắc chắn là không dạ. đi dự phải có lý do chứ. Chả lẽ bây giờ họ lại bảo đây là con là cháu mà họ không đi dự. Cho nên cái dạ. việc mà nếu mình hiểu đúng rồi đó, thì mình không có cái gì day dứt hết á. Dạ. Đó là lý do để mà không đi dự thôi. Nhưng mà dẫu sao dạ. nữa thì đời cháu có một lần em cũng đã lo lắng cho cháu đầy đủ như vậy là được rồi. Mình dạ. nghèo thì mình làm theo kiểu nghèo. Dạ. Đúng không ạ? Chứ đừng có dạ. so sánh với ai rồi mình lại đau khổ. Mình có thế nào thì mình làm như vậy. Dạ. Dạ. Cho nên là bây giờ đó là cô thấy rằng là em đã lo cho cháu rồi. Hả? Dạ. Dù là cháu vẫn còn đang khó khăn nhưng mà có vợ, dạ. có chồng, có đàn. Dạ. Dẫu sao chăng nữa thì con gái cũng hơn mình. Tức là cháu có đám cưới. Dạ. Đúng không ạ? Còn em thì dạ. chưa được. Cái nhiệm vụ dạ. đó. Đúng không? Nếu có day dứt là day dứt cái việc đó, chứ còn cái việc mà ba cháu như thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Bây giờ Liên rất là rõ ràng đó là đã có vợ bé và có con nhỏ. Tuy nhiên thì có một cái điều mà tôi hơi khó hiểu là em nói rằng là chồng em cứ đem tiền đi nuôi người khác, tức là đi thì đi biền biệt gần cả chục năm nhưng mà cứ gây nợ xong rồi em lại trả, là vì sao vậy? Không phải là gây nợ mà cũng như là đi á thì làm á là không có tiền, cứ nói không có tiền người ta nợ nói với em vậy, nhưng mà em á thì em mượn nợ là cho cái con mà vừa lập gia đình, cô làm nó đi đại học rồi bảo là mà cứ con nó mượn tiền á thì em hỏi tiền thì ổng nợ người ta nợ, giờ bà mượn đi lo cho nó, mai mốt tôi lấy rồi tôi đưa lại, thì cái thời gian đó là ổng cứ không như người ta mà mình cũng không biết. Đầu Rồi, tiên cô hiểu. Như là vậy rõ ràng ở đây á, là tạo cái cớ ra để cho em đi vay nợ đúng không? Em tin là em đi vay. Nhưng cuối cùng á, thì lại là lý do để mà đi vay thì rất là hợp lý. Nhưng mà trả thì là vợ trả, phải không ạ? Đó, đó là cái mà em cảm thấy thấy khó xử. Và thực tế là em bây giờ còn nợ nhiều không? Nói chung là em nợ 70 triệu mà em trả lần lần cũng được 20 rồi. Đã trả còn là nợ 50 triệu nữa đúng không ạ? Thế thì bây giờ đó tôi thấy ở đây có mấy vấn đề chia sẻ với em. Đó là cái thứ nhất, việc mà làm được nhất á, là em có bốn đứa con rồi, ba trai một gái đúng không ạ? Rồi cái thứ hai mà em làm được đó là em đã gả chồng cho con em đàng hoàng. Nghèo giàu tôi không nói, nhưng đúng với tập tục là được rồi, hạnh phúc bên mình rồi, đó là điều thứ hai. Còn cho các cháu trai thì chắc là chưa có lập gia đình, nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì lo cho cháu gái vẫn khó hơn lo cho cháu trai đúng không ạ? Như vậy là mình yên tâm về cái việc này, từ nay trở đi là coi như mẹ lo cho vợ cho chồng rồi, bây giờ các cháu nó tự bảo ban nhau nó làm lụng để nó nuôi nhau. Thì đó là hai cái việc em làm được. Cái việc thứ ba là bây giờ em vẫn đi làm đó, tuổi này nhưng vẫn đi làm và có việc làm, em thấy không? Chứ còn có nhiều người trẻ hơn em mà đi tìm việc không có. Thế còn em thì em thấy hai việc là, thấy không? Đấy, như vậy là cũng nhờ trời là mình còn có việc mình làm. Tuy nhiên thì tôi nhắc em một điều là cái phụ hồ nó hơi nặng nhọc, cho nên em cũng cẩn thận, tại tuổi mình lớn rồi. Ha? Thành ra lúc làm á, tỉnh táo, đừng có làm sai tư thế rồi lỡ nó đau đớn trong người, không có ai phụ cho mình hết á. Ha? Cho nên á, cái việc đó là em cần cân nhắc, còn cái làm bếp thì nó phù hợp với cái sức khỏe của mình. Thế cho nên là em dẫu sao chăng nữa thì mình phải mừng là mình còn có công việc để mình làm, không phải một mà hai việc. Và cái mừng tiếp theo nữa đó là gì? Là công nợ, đúng như ông bà mình nói, cháu nóng quen công nợ trả dần. Bây giờ em nợ còn 50 triệu nữa, cứ từ từ vừa làm túc tắc trả. Thì đấy là những cái việc mà em đã làm được trong suốt cái thời gian vừa qua. Có một điều mà bây giờ rút kinh nghiệm cũng không thừa, đó là đối với con cái mình đã lập gia đình là phải có đăng ký kết hôn. Sở dĩ bây giờ đó em phải chịu ấm ức như thế này đó, em đi thưa cũng chẳng ai xử cho em đâu đúng không ạ? Tại vì mình đâu có phải là vợ chồng đâu. Nói cho bây giờ nếu như mà chồng em mà có đăng ký kết hôn với cái bà này, cái người sau này này, thì em cũng không đi kiện ai được, tại luật pháp không có bảo vệ mình được. Thì đấy là cái mà phải thiệt thòi nhất á, là cái đó. Chứ nếu như mà chồng em mà đã đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận á, thì chắc chắn là không có cái chuyện mà dễ dàng mà đi ăn ở với người khác rồi có con. Đó, cho nên đó là cái việc mà em cần rút kinh nghiệm, để đối với các cháu là cưới xin lớn nhỏ chưa quan trọng, nhưng phải cho nó đúng pháp luật và đúng đúng cái lễ tục. Thì đấy là cái mà em đã đạt được cái cháu gái nãy tôi nói đó. Và chính vì vậy cho nên cái mà cần phải lo lắng nhất và em cảm thấy buồn nhất đó mới chính là cái mà từ trước là mình không đã làm đầy đủ cái này. Cho bây giờ em chẳng có đi thưa ai, để mọi người, pháp luật đâu có bênh em là bây giờ người ta sai đâu. Thậm chí bây giờ ông âm thầm ông đăng ký kết hôn rồi mình đâu biết. Cho nên bây giờ đó là bao lâu thì cái mà cái người mà em gọi là chồng đó là về với em lần. Nói chung là hồi đó là đi làm là cũng 2 tuần về 1 lần, 3 tuần về 1 lần, cũng đi về nhà bình thường vậy á, nhưng mà đã ăn ở với người khác là mình không biết, mình bị lừa Rồi vậy tôi chỉ đó hỏi là cô. trong cái thời gian đó vẫn đi đi về về đúng không ạ? Cái hôm mà đám cưới cháu đó là Chồng em có dự không? Dạ không, đám cưới là có nghĩa là em không không không có cho hay. Nói chung là con em nó cũng nói là mấy đứa con nó đồng tình. Nó nói bây giờ là ông đối xử với mẹ con mình như vậy là ông không có chính đáng để ông thành cái người cha đám cưới cả. Tại vì trước khi ông con nói là tao không trách nhiệm với tụi bay không phải con tao, đừng nói chuyện với tao. Đó. Bây giờ thế này, tại sao tôi hỏi điều đó? Lý do đó là chồng em đó về nói rằng là đây không phải là bên nội thì nói đây không phải là con, và chồng dặn là bên nội đừng có đi dự. Thế hóa ra là mấy mẹ con em cũng làm một cái điều tương tự, tức là dặn cho nên không có cho báo tin cho ba cháu biết. Đúng không ạ? Cho nên xem như là hai bên nội ngoại đều có lý do hết. Có điều quan trọng á, ta phải phân biệt điều này. Cha mẹ có thể làm điều không phải với con, nhưng ngày vui con lập gia đình đó thì nên báo vì bố còn. Có cha có mẹ mà, chừng nào mất thì nó lại khác. Cho nên đấy là cái mà mình cần rút kinh nghiệm. Còn họ đó là họ có đến dự hay không là quyền của họ, đúng không ạ? Cho nên mình con cái với lại mẹ không có đồng ý, không có thông báo thì rõ ràng người ta cũng có lý do người ta không đến dự thôi. Nhưng mà em suy nghĩ lại để rút kinh nghiệm cho những cái cháu khác. Cha có thể có lỗi với mẹ, nhưng mà rõ ràng ở đây á là mình mời một tiếng đâu có mất gì đâu, nó đúng đạo lý mà. Còn ba cháu không đi dự là ba cháu sai, còn mình không mời á là mình có lỗi ạ. Thì đó là cái mà em cũng lưu ý cái đó ha. Còn nữa đó thì trong cái ứng xử em trách bên chồng bên nội, nhưng mà mình mấy mẹ con cũng có cái ứng xử cũng chưa có thực sự là nó thỏa đáng ha. Cho nên là tôi chia sẻ với em như vậy để mong chi, một á là tới tuổi này rồi, nếu lòng mình không thanh thản ha thì mình sẽ rước bệnh vô người á. Em phải thanh thản là gì? Một là bây giờ các cháu nó tự lo rồi, dư thì không dư, giúp mẹ thì không giúp, nhưng mẹ cũng không phải lo cho các cháu. Bây giờ em lo thân em và em lo trả nợ nốt cái 50 triệu. Nhưng từ nay trở đi đây mới là điều quan trọng, là đừng bao giờ để cho chồng em gây nợ mà tiếp tục trả nữa. Em có nghĩ như vậy không? Thì bây giờ em nói với tụi Mai á, là giờ coi như là không có cho lai giảng về nhà, mà nói chung á là con em nó cũng thương biết lắm, nó thấy làm những cái điều không có hay á, nó không có cho. Nó nói là từ nay về sau á là coi như là không biết đến nữa, có nghĩa nó coi như là nó chấp nhận. Chỉ hỏi em một điều thôi, tức là bây giờ em có rút kinh nghiệm đừng để cho ông gây nợ em tiếp tục trả hay không? Tôi chỉ hỏi điều đó thôi. Đó, và không tiếp tục trả nữa. Lý do rất đơn giản, nếu ai tới đòi thì em nói là không phải chồng. Rõ ràng là một người vay tới là nói để gây nợ rồi lại bắt đầu tiếp tục em để trả tiếp thì em không đủ sức. Em hình dung không? Và bây giờ em cũng không bao giờ nghe chồng em nói là mượn ai nữa, mà cái quan trọng là không mượn bất cứ ai nữa để mình trả cho xong cái nợ cũ đi. Và đến đó thì cũng là đủ để cho em thấy rằng mối quan hệ giữa em với chồng em nó không có hợp pháp. Nếu như một ngày nào đó anh ta tuyên bố anh ta cưới vợ, anh ta đăng ký kết hôn thì đó là chuyện của anh ta. Chứ em cũng không được quyền can thiệp, vì trước pháp luật em không phải là vợ. Tôi muốn em lưu ý cái này để em cùng những chị em phụ nữ khác mà có chung hoàn cảnh á, chưa có đăng ký kết hôn thì cho dẫu mấy chục năm cũng vẫn phải đăng ký kết hôn. Lý do đó là cái để mình cơ sở mà pháp luật bảo vệ mình và con cái. Em ha, đó là cái mà bây giờ đó là em không làm được nữa, và chồng em cũng không có ý quay trở lại. Còn cái việc các cháu nó thừa nhận hay không thừa nhận thì cái này tùy vào cái tình cảm riêng của các cháu. Em ạ, nhưng tới ngày đám cưới thì cái chuyện mà mời là mình vẫn phải mời, còn họ không dự là chuyện của người ta, vì ba cháu vẫn còn sống, bởi ba cháu là huyết thống không có thay đổi được em ha. Còn cái việc mà đừng bao giờ buồn phiền về cái chuyện đây không phải là con mình, em biết con ai chứ đâu cần gì phải bận tâm tới những chuyện đó. Mà giữ cái đầu óc tỉnh táo để làm gì? Một là làm việc nuôi mình, thứ hai làm việc trả nợ, thứ ba nữa đó là đừng để bệnh tật, thế thôi. Còn những việc hôm nay em hãy gửi cho tôi đi, tôi giữ cho, vì những cái chuyện đó nó không có đáng để mình lặp lại nữa. Ghen thì cũng không được, mà bây giờ đi thưa kiện cũng không xong, đúng không ạ? Thế thì vì sao thì tôi đã giải thích cho em rồi, đúng không ạ? Vậy được chưa ạ? Dạ cô Mai còn đi chuyện gì nữa cô Mai? Ông cũng đi, ông kết hôn với cái người đó là năm 2009 đó cô Mai. Mà dạ. Em không biết. Dạ. Rồi khi mà em biết á thì ông nói em là không phải vợ ông. Đó. Rồi bây giờ ông làm cái hộ khẩu là em bảo lãnh cho ông nhập ở nhà em lo cái hộ khẩu cho ông. Mà bây giờ là ông đi kết hôn với người này là ông không có một cái hộ khẩu gì hết á. Mà ông tự làm một cái hộ khẩu lo tiền cho người ta làm á để chuyển về thành phố cho ông. Rồi bây giờ, bây giờ là cái hộ khẩu vẫn còn nhà em. Mà em rất rối đến đất đai để mà em làm giấy em dây tiền đó, là bây giờ ổng còn cái hộ khẩu là tên chồng. Rồi, giờ như thế này em ha, cái việc mà liên quan tới pháp luật á, thì tôi không tư vấn cụ thể cho em được. Bởi vì mỗi một gia đình nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Cái việc mà bây giờ em thấy rõ rồi là chồng em đi đăng ký với người khác rồi, thì chuyện đã rõ. Vấn đề là nó liên quan tới tài sản á, thì em nên hỏi một luật sư người ta tư vấn rõ cho. Mỗi một trường hợp thì nó đều khác nhau ha, cho nên em nên hỏi cái đó ở luật sư, người ta hướng dẫn nó cụ thể và nó hiệu quả cho em hơn. Còn bản thân tôi thì tôi chỉ nói với em là tất cả những điều mà em dây dứt á thì em gửi lại cho chúng tôi, và quá trình bây giờ là em phải giữ cái sức khỏe để đi làm, nuôi mình, trả nợ và sống một cái đời sống chấp nhận những cái gọi là mình đang thiệt thòi, nhưng mà nghĩ cho cùng ra đó thì trong nó cũng có phần lỗi của mình, là bởi vì cái ngày mình lấy chồng là không có một cái gì hết để chứng minh mình là vợ hợp pháp. Thì đó cũng là cái mà tôi chia sẻ với em ha. Hy vọng rằng luật sư họ sẽ hướng dẫn cho em để em biết cái cách để mà làm thế nào để nó đừng có bị thiệt thòi nữa về mặt tài sản em ha. Dạ. Em cảm ơn cô Mai. Dạ, dạ em. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Và mong rằng là cái câu chuyện này nó cũng là một cái sự chia sẻ để cho nhiều thính giả tối hôm nay theo dõi chương trình, thì chúng ta cũng có thể cách nào đó rút kinh nghiệm cho bản thân mình khi mà với thường có một số người thì sẽ rất là né tránh cái trách nhiệm của mình ngay cả khi còn ở trong gia đình. Nói chi là với chị thì có thể thấy rằng là không đám cưới, không đăng ký kết hôn, không có cái sự ràng buộc. Và cái người đàn ông khi mà muốn bước ra khỏi căn nhà của mình thì có những khi họ bước ra, họ đi rất là dễ dàng. Chính vì vậy mà người ta nói là giữ cái người ở lại khi mà lòng người ta đã ra đi như vậy thì nó cũng rất là khó. Cũng chẳng biết mình giữ như vậy thì sẽ được gì. Cái quan trọng là theo phương mình nghĩ là chị phải nhận ra cái điều mà mình cần thiết lúc này ở trong cái cuộc sống của mình là gì, khi mà con cái cũng đã lớn khôn rồi, và có hay không có mối quan hệ đó thì đâu mới là gánh nặng. Rằng mong một vài điều chia sẻ với chị. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và với chương trình thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 0839101101 lúc 21h đến 22h mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Chương trình thì mỗi tuần sẽ lên sóng do đó một tiếng đồng hồ, tức là từ 22h đến 23h. Và chúng tôi sẽ liên lạc lại với những thính giả được kết nối với chương trình để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp chuyện với vị thính giả thứ hai. Alo. Alo. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Vâng, cô đang gặp vấn đề gì cô ha? Dạ, giờ nói chung là giờ tôi cũng có nhỏ con gái thứ năm á. Dạ. Nó có chồng rồi mà nó ly hôn, nó nuôi hai đứa con, hai thằng trai. 8 tuổi, thằng lớn thì nay 12 tuổi. Nhưng mà cũng có cháu ở bên Tân Nguyên á. Yeah. Nó cũng quen, nó muốn bước đến mà bên đó thì nói chung 40 tuổi, còn nhỏ gái tôi đây 32 tuổi. Yeah. Nhưng mà bên đó độc thân chưa có vợ. Yeah. Mà giờ nó quen, nó đòi bước đến. Thì tôi cũng phân vân, tôi mới phiên con, tôi cũng nói đừng có bước nữa. Khổ mà bên đó giờ ta khúc hối riết, tôi cũng không biết là có nên gả hay không. Giờ tôi cũng đang hồi lo. Dạ. Mà giờ ở bên đó thầy khúc hối, bên đây nó cũng phân vân vậy đó. Thầy thấy nó có hai đứa con rồi mà hai thằng trai. Dạ. Còn bên kia người ta độc thân, tôi chưa có vợ. Dạ. Kia 40 tuổi. Thành ra cho nên giờ tôi cũng phân vân không biết là tính sao đây, là nếu mà con nó nếu nó bước nữa không biết nó có hạnh phúc hay không nữa, cũng đang lo. Và bên đó thầy nói ngay là người ta cũng có ăn ta, còn ở bên đây hiện giờ nó cũng nuôi hai đứa con mà nó nói chung nó cũng nghèo, nhưng mà nó cũng có cái nghề, nó mở cái tiệm tóc, nó về nó ở chung với tôi cũng có mở cho nó cái tiệm tóc để nó làm, nó cắt tóc nam nữ đó, nó nó làm đó. Mà giờ bên kia thấy vậy thì muốn bước đến, mà đòi bước đến đó. Thì hôm trước ai khi không không dám cho họ đến, tôi sợ là bên kia người ta độc thân có vợ, bên đây con mình có con, mà khi về bên tỉnh Úc là coi như là có hai mẹ con nè, mà nó buôn bán điện máy đó cô. Dạ. Mà nó không có cái thời gian mà để nó đi đến, mà cứ mỗi lần nó qua thì nó qua ban đêm không à, nó qua là cũng khoảng ở bển á, nó qua bên đây á thì cỡ 7-8 giờ, nó qua bên đây cũng phải 11 giờ là nó mới tới. Thì nó chơi, nó nói chuyện rồi chơi riết cũng phải 2 giờ á thì nó về. Dạ. Mỗi lần qua là nó không có thời gian mà nó đi qua ban ngày, thành ra cho nên á giờ tôi cũng thời gian không có. Mà giờ nó làm vậy giờ nữa con tôi nó về bển mà không biết nó sống như thế nào. Dạ. Tôi cũng đang lo mà không biết có để cho nó bước nữa hay là dừng lại. Dạ. À, lo là lo thứ nhất đó là anh thì chưa có gia đình. Dạ. Còn dạ. Còn cái nỗi lo thứ hai nữa là cái công việc ha cô ha. Bận rộn thời gian quá đúng không ạ? Dạ dạ. Dạ. Bên gia đình anh cô nói là anh ở với mẹ đúng không ạ? Ở với mẹ, hai mẹ con Úc thôi. Giờ cũng như dạ. Ở có hai mẹ con mà mẹ giờ 80 tuổi rồi. À, thì bà có đồng ý với cái chuyện này không ạ? Có đồng ý. Nói giờ con này thương đâu rồi mẹ lo đó, chứ giờ hạnh phúc của con mà nghe bên đó thì con qua đây nó nói vậy thôi, chứ mình cũng không hiểu. Rồi mà nói để cho xin mẹ nó, để bữa nào nó chở mẹ nó qua đây để cho gặp đặng nói chuyện. À, mà tôi có nói, tôi nói chắc họ nói với đứa con á, yeah, không được đâu. Người ta qua đây ta nói chuyện rồi nhiều khi mày không mày qua bển nữa chơi cho biết nhà, với để xin để cho nhỏ con gái tôi đi qua bển cho biết chỗ ăn cho ở người ta làm ăn đó. Yeah. Nhưng mà tôi cũng không cho, mà nhỏ con gái thì nó có lén nó qua bển, nó rủ bạn nó đi. Yeah. Là bạn nó chở đi qua tới bển thì thấy bề thế trong gia đình này cũng có y như vậy, nhưng mà sao tôi thấy nó bận rộn quá suốt ngày mà nó không có thời gian, mà khi mà quen mà đòi bước đến mà cứ xin qua là qua ban đêm không à, tôi không cho. Nó tôi nói thôi vậy, cái nếu ấy có qua thì cũng như bận rộn giả tỷ như thôi 4 giờ mình sắp xếp mình đóng cửa đi, mình đi qua đây rồi chơi cũng phải 8 giờ ha, 9 giờ cũng lo đi về. Còn này cứ ở bển cứ cũng phải 8 giờ nó đi, cũng phải 11, 12 giờ mới tới bên này. Nghĩa là thực ra thì mình thấy là có công việc làm ổn định thì tốt đúng không ạ? Nhưng mà ý cô là đang theo đuổi, đang muốn đưa chị về nhà nhưng mà lại không có dành thời gian đúng không? Không có chịu dành một chút thời gian của mình, khép lại bớt cái công việc của mình để mà đi qua đi lại phải không ạ? Dạ dạ. Dạ. Thấy tình cảm nó cũng có đó, nhưng mà nó giờ cũng phân vân, nó cũng lo sợ. Thì mẹ nói vậy nó cũng lo sợ, tại vì bên kia người ta đã phân, tôi chưa có vợ mà chưa có con, còn bên đây á thì hai đứa con rồi. Dạ, thực ra thì con biết rất là nhiều cái trường hợp như vậy, là có những người 2-3 đứa con rồi nhưng mà vẫn kết hôn với người chưa từng lập gia đình nữa cô ạ. Con cái đôi khi lớn rồi nữa, có những người thì 2 đứa con nhỏ luôn. Nói chung là đôi khi nó là cái duyên, cái số, mình có thực sự là đến được với nhau hay không. Nhưng mà những cái băn khoăn của cô rõ ràng là nó cũng rất là hợp lý với một người mẹ. Thì bây giờ cô sẽ gặp bà chuyên gia để cô trao đổi thêm cô nha. Cô gặp cô Mai nha. Dạ dạ. Dạ dạ, xin mời cô Mai ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Alo. Hello, chào, dạ, chào chị. Dạ vâng. Tôi nghe tâm sự của chị nãy giờ. Có điều là tôi muốn hỏi thăm là ở nhà đó, thì anh nhà bao nhiêu tuổi ạ chị? Ông xã em hả chị? Dạ vâng, dạ. À, khoảng tuổi thân á chị. Nhỏ, nói tuổi thì tôi không rõ. Dạ. Nhỏ hơn vợ. Nhỏ hơn bao nhiêu tuổi ạ? Mấy tuổi ạ? Em tuổi nhỏ. Dạ, như vậy là 63 tuổi Tây, như vậy là chú mới có 61 tuổi thôi. Dạ. Thế hiện bây giờ anh chị là bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì, có còn làm không? Dạ, cũng dân nhà cạo mũ vậy đó cô. Dạ, cạo mũ tức là mình đi làm cho công ty hay là sao ạ? Dạ, không có, mũ nhà đó sống anh chị được mấy thu không à? Dạ, được mấy hecta? Dạ, được có 3 hecta. Dạ, 3 hecta. Mà như vậy là hồi nãy tôi nghe không lầm thì chị nói là ở Bình Dương ạ. Dạ, ở Tân Nguyên. À, ở Tân Nguyên. Dạ. Dạ. Bây giờ Tân Nguyên thì nó vẫn thuộc về Bình Dương chứ phải không ạ? Dạ, dạ, đó, đúng rồi. Dạ, vâng. Bình Dương. Rồi, tỉnh Bình Dương. Rồi, dạ. Anh chị là lập gia đình là đã được bao nhiêu năm rồi? Dạ, tính ra thì nay chắc cũng... giờ cũng lâu không nhớ coi mà lúc mới 22 tuổi. Dạ, lâu quá không nhớ. Dạ. Dạ. Dạ, như vậy là cháu đầu lòng có phải là cô con gái mà chị đang nói tới không? Không phải, nhà con gái đang nói là nhỏ thứ năm này. Dạ, vậy cháu đầu là trai hay gái? Cháu đầu gái chị. Gái là bao nhiêu tuổi chị? Gái này nó 38. Dạ, có gia đình rồi ha. Dạ. Rồi, cháu thứ hai là trai gái. À, cháu đầu là gái, cháu cưới là gái luôn. Dạ, gái là bao mấy ạ? Dạ, à, cháu cưới là nó tuổi dậu á. Các cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn là nó tuổi mùi. Ừ, cháu lớn 38. Tuổi mùi. Ừ. Dạ. Thôi chị mà nói vậy là tôi thua vì tôi không biết được cái tuổi đấy mà tôi chỉ biết. Dạ, nói dạ. Tuổi nói cái tên ai dạ. Chứ thành cho nên là nói là tính không được nhau mấy năm. Dạ. Cách nhau mấy năm? Cách đầu hay cách cái năm trước năm sau? 37 tuổi. Dạ. Được 5 chị em nhưng mà dạ. Đứa đầu với đứa cưới cách có 5 mẹ còn dạ. Cháu thứ ba cách 3 năm. Dạ. Cháu thứ ba là trai hay gái? Gái luôn chị. Gái là bao? Dạ. 30 mấy tuổi? 38, 37. Đó tuổi dậu này bà mấy đó không biết nữa. À, 33 tuổi rồi, gần 35 tuổi rồi, gần 36 à. Tuổi rồi. Rồi tiếp à. Theo người thứ tư là trai hay gái? Theo người thứ tư là nói tôi tức à. Là trai hay gái? Gái luôn vậy. 34 tuổi, gái, 4 gái và cuối cùng út là trai đúng không ạ? Út là trai, dạ dạ. Trai là bao nhiêu tuổi? Tài nữa, này chắc cũng này 27 tuổi, dạ. Năm 88 á. Dạ, coi như là mình không có nhớ nổi hả? Dạ. Dạ. Nhiều quá không có nhớ nổi. Dạ. Dạ. Như vậy là bốn cô gái này đã có gia đình chưa ạ? Dạ, có hết rồi. Hiện giờ cái cô Út cái Út trai á là nay nó tuổi sửu đó, 32 dạ. Tuổi. Dạ, cái Út giờ trai. Đang nói cô đó đó. Dạ, năng sinh năm 82 mà. Không phải 82, không biết sinh năm mấy nữa, tuổi sửu này hình như là nó 32 tuổi đó. Dạ, cháu 32 tuổi. Rồi, để nhiều quá không có biết con mình bao nhiêu tuổi. Dạ, nhớ thầm thầm con gì đó hả? Dạ, bây giờ là như vậy đó là 5 cháu thì 4 cháu lập gia đình, còn cháu trai thì sao ạ? Cháu trai chưa chị? Dạ, cháu có phụ với bố mẹ làm không? Có, hiện giờ ở chung với thằng đó đó. Giờ còn có hai mẹ con nè. Rồi... giờ thằng nó làm mà cũng lo. Xin hỏi là anh đang sống ở đâu mà chị nói là có hai mẹ con thôi? À, sống ở Tân Nguyên, cũng về thuộc Bình Dương á, tỉnh Bình Dương. Dạ đó. Tôi biết rồi, nhưng mà anh có sống chung với chị không? Dạ có. Dạ, như vậy thì hai vợ chồng chị với sống với cháu trai út đúng không ạ? Dạ, dạ. Dạ, như vậy là hiện giờ là hai vợ chồng với một cậu con trai út dạ, đang sống với dạ. Nhau. Dạ. Dạ, còn cháu 32 tuổi đó thì nãy á, nếu tôi nghe không lầm thì chị có nói là chị mở máy á, mở mở cho mở cái cái tiệm để tiệm, nó làm tóc đó, mở cái tiệm tiệm đi nail làm á chị. tóc Dạ. đó, và cháu nó làm việc tốt không ạ? Tốt mà chị, nó thợ mà. Hiện giờ cháu thu nhập có ổn không? À, thu nhập thì nói chung ra thì nó cũng lo cho hai thằng con học, rồi cũng mẹ con gói ghém là cũng đủ á chị. Như vậy là hai cháu trai, một cháu 8 tuổi, cháu 2 tuổi, đúng không ạ? Cái lý Cháu mười do hai cháu mười hai cháu đầu 12, cháu nhỏ 8 tuổi. Như vậy là hai cháu trai. Dạ Cháu 12, một cháu 8 tuổi. dạ Lý do vì sao mà cháu gái ly hôn và rồi ở về ở với mẹ? à, nói chung ra thì chồng nó không có lo làm, chồng nó cũng cùng nghề với nó mà không có lo làm phụ nó, mà con cái cũng không lo luôn. Có hồi khách khứa đông làm á cũng không lo cơm không nước đâu cho con ăn, mà ăn rồi ngủ là đi chơi xong à, cặp sách bồ bịch vậy đó cô. Viết à, chị viết rồi cái nó cũng ghen viết rồi nó nản nó cái rồi nó cũng thôi, nó không Dạ. sống nữa. Người chồng thì làm công việc gì ạ? Người chồng nó cũng ngời cấp với nó luôn. Tức là hai vợ chồng cùng nghề, Dạ nhưng cùng mà vì người không mà có không có trách lo nhiệm, làm. không có trách nhiệm, cho nên có quyết định là hai vợ chồng chia tay. Vậy ly hôn được bao nhiêu lâu rồi ạ? Ngày cũng 4 năm mà chị. 4 năm. Bây giờ quay trở lại cái việc mà toàn cảnh gia đình thì mình thấy là các cháu nó cũng ổn định hết rồi. Bây giờ vấn đề cháu á, cháu gái thứ năm này nè, nên gọi theo nam bộ là cháu thứ năm đúng không ạ? Cháu gái thứ năm đó thì hiện giờ là có hai cháu, thì hai cháu trai 12 tuổi với 8 tuổi, các cháu đi học có ngoan ngoãn không, học tốt Học không? cũng ngoan, học cũng ngoan chị, năm nào cũng lên lớp đó nè. Tốt rồi. Như vậy á Giấy là khen có đủ đầy đủ luôn. bây giờ thì khi mà về sống với chung với lại bố mẹ đó, thì các cháu nó có cái không gian rộng rãi không, nhà cửa có tốt không? Nói chung ra về với mẹ thì ở chung đâu được 3 năm thì cũng cắt riêng cho một cái tiệm, tiệm riêng cắt nhà riêng cho nó, rồi trước mở tiệm sau mẹ con cũng sinh hoạt vậy đó chứ cũng không ở chung. Tức là gần đó thôi. Gần gần sát bên luôn chị. Như vậy vừa xây vừa làm nhà cho cháu, vừa mở tiệm cho cháu mà sát bên, tức là gần nhưng mà không phải là chung. Như vậy về nếu mà bình thường á thì chị thấy cháu á, nó có đủ sống như vừa rồi chị có nói đó, là cũng đủ ba mẹ con, nhưng mà có dư dật không, có dư dật gì không? Dư thì chắc không dư chị ơi, tại vì thôi ra chồng nó nhờ nó đâu nó cấp dưỡng chứ nay 4 năm không có cấp dưỡng đồng bạc nào hết trời trơn à. Rồi giờ mấy mẹ con cũng đùm bọc nhau gói ghém nhau vậy chứ dư không có dư chị. Thì trước khi mà cháu quen bạn trai này đó là quen được bao lâu rồi ạ? À, quen nay chắc cũng 6 tháng này. Mới có 6 tháng thôi. Mà Dạ bên mà nhà mấy trai thì họ muốn bước tới sớm, đúng không ạ? dạ Còn cháu gái thì ý kiến của cháu là sao? ý kiến này nó giờ nó nói giờ nói chung ra thì giờ cái nghề nó cũng có rồi, nó ngay nó làm đắp nam đắp nữ đồ, thành ra nam đụng tới làm đó, nhiều khi người này cũng ve thẹo người kia cũng ve thẹo, rồi nhiều khi nó thấy cũng phức tạp nữa, thành ra cho nên nó nói giờ hả, nó thấy bên kia người ta bờ khói cũng có đủ sức lo cho nó thì nó mới nói giờ nói Rồi. dạ Mà chị thì chị cứ lo là con mình thì một nách hai con đúng không ạ? dạ dạ Còn dạ là người ta thì chưa lập gia đình lần nào. Tuy nhiên thì dạ gia đình bên chồng người ta có biết cái hoàn cảnh và người ta có sẵn lòng bước tới không? Hay là chỉ có dạ cháu thì trai nó mới sẵn bước tới thôi? nhà cháu trai nó cũng về có nói với bà mẹ bệnh á thì nói thôi giờ con thương đâu mẹ lo đó chứ hạnh phúc của con hiện giờ phần số con này vậy à, con tình duyên con đến này mẹ lo cho chứ giờ mẹ cũng không có nói gì, nhưng mà xin qua bên đây á nói để tới từng rồi á nói để xin qua đặng chở mẹ qua đây trai cho biết nhà bên đây rồi để nói với tôi là xin để cho nhỏ thứ năm này nè chở qua bển trai cho biết ở bển nữa mà Như vậy rõ rồi ràng về lễ tục á là họ rất đàng hoàng đúng không? Tức là không phải là muốn đi đi muốn về về mà ta xin phép đàng hoàng. Thì cái điều đầu tiên á mình nên ghi nhận là cái sự nghiêm túc của họ, chị thấy không? Rất là nghiêm túc. Đó. dạ nhưng mà nhỏ, nhỏ con nó nói lại á, nó không được con ơi, à, cũng mới mẹ quá à, rồi qua đây à, thôi má chưa có dám đâu, chưa dám nhận đâu, để con tìm hiểu sâu sắc một tí nữa đi, coi sao với hơn nữa người ta giờ chưa vợ chưa con, mà con này hai đứa con về sống mà nhiều khi rồi à, con mình nó không được tự do, rồi đang có tuổi ăn học nữa, nó hụt hẳn nó nữa, thôi để từ từ đi rồi à, tìm hiểu thêm nữa à, rồi nó cũng nghe thì để tìm hiểu thêm nữa đó mà à, lại dưới bên đó cái thằng cháu bệnh nói chung ra là nó quản lý quá đi cô ơi, thành ra tôi cũng sợ chị, tôi cũng sợ tại vì á nó điện thoại nó lúc nào nó cũng dở cái trò ghen nó ra à, nói chuyện với nào mà nãy giờ điện không được cái kia cái nọ, tại vì nó cái người nó làm là cũng như khách, người ta điện coi có khách không ta đến á, thành ra nhiều khi á nó bận máy cái bắt đầu nó hơi ghen, nó nói này nữa nọ nữa, thành ra nhiều khi tôi cũng lo sợ mai mốt con thì dời rồi à, nó ghen tương quá nhiều khi với bó buộc quá nhiều khi nó không được thoải mái nó nữa, rồi mình cũng không biết cái con cái đâu rồi nó nữa vậy không biết sao nữa, thành ra tôi lo tôi cho nó, tôi nói con ơi đừng cho họ qua, để từ từ con tìm hiểu thêm đi. Dạ thế cháu gái nghe. Có ý kiến làm sao? Dạ con gái chị có ý kiến làm sao? Thì nhỏ con gái nó có nói vậy đó, nó nói vợ bệnh mà ảnh biểu để từng cái ảnh chở mẹ ảnh qua đây, ở xin mẹ bên đây để cho cơ chở con qua bệnh đó trai. Là ý kiến bên nhà trai người ta nói vậy, còn cháu gái nó ý nó sao, ý của cháu thế nào? Thì cháu gái thì tôi cũng có nói vậy á, tôi cũng nói thôi tôi nghe ý kiến của chị rồi, tôi đang muốn hỏi là ý kiến của cháu gái con chị như thế nào. À, thầy nói nó cũng nghe giờ nó cũng làm hình vậy á, nó cũng chẳng quen trên điện thoại nói chuyện điện thoại bình thường vậy đó cơ chị. Dạ bây giờ như thế này chị ha, cái thứ nhất hồi nãy tôi đang nói dở đó là mình phải ghi nhận là người ta quen và người ta muốn bước tới là sự nghiêm túc, không những bước tới mà người ta còn xin phép cho người ta qua bên này, rồi người ta lại xin phép cho con mình sang thăm nhà bên kia, như vậy về mặt nghi thức là ta thấy sự nghiêm túc của họ đúng không ạ? Dạ cái gì mình phải rõ ràng là cái đó. Người ta không có quen lung tung, người ta quen và người ta xin phép thăm nhà mình và mời mình thăm nhà người ta, tức là rõ ràng, không có khuất tất, được chưa? Yeah. Đó là cái đầu tiên là mình thấy nghiêm túc ạ. Yeah. Cái thứ hai, đây là việc của con chị chứ không phải là việc của chị. Yeah. Cho nên á, những điều mà chị lo ngại, những điều mà chị nói với cháu là không có sai. Nhưng mình là cha mẹ, mình cũng chỉ có định hướng cho con thôi. Lần đầu tiên chị gả cháu, chị có ý kiến gì không? Dạ, lần đầu tiên gả thì nói chung thì cũng không có chịu cái thằng này. Nhưng mà nó thương, nó cũng cãi. Rồi nó cũng cứ hỏi đàng hoàng, nó cũng về nó sống rồi. Sau này thấy vậy đó rồi không được, còn nó cũng thôi. Dạ. Thế bây giờ đó tôi nói với chị, thứ nhất là năm nay cháu nó như thế, 32 tuổi rồi. Thứ hai nữa là cháu cũng có cái nghề nghiệp vững chắc trong tay. Yeah. Còn chị đó, bao giờ chị cũng có cái ý kiến là vì cháu nó ở cạnh bên mình. Cho nên ý kiến của chị không có gì sai. Yeah. Từ từ tìm hiểu, hoàn toàn không có gì sai. Yeah. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó, mình không thể nào xác định được là khó hay không khó, hợp hay không hợp, thuận hay không thuận. Mà vấn đề là các cháu nó có phù hợp với nhau không? Dạ. Yeah. Dạ. Cho nên á, những gì chị nói là đủ rồi. Và như vậy cũng không có cần phải nói thêm nữa đâu. Mà chị yêu cầu các cháu là gì? Qua thăm nom nhau cho rõ ràng. Tại vì bước tới để thăm nhà đâu có nghĩa là đám cưới. Dạ. Yeah, yeah. Cho nên mình xem coi gia cảnh của mình như vậy, người ta nhìn thấy rõ con cháu mình như thế, người ta có ưng hay không. Thứ hai nữa, chị với cháu cũng sang thăm đáp lễ rồi coi coi người ta sống làm sao. Mình phải biết chứ. Yeah. Nhất là gần Tết rồi nè. Coi như mình có cái dịp để đi thăm nhau quen biết. Chứ chưa có một đính ước gì. Chị phân biệt cái này được không ạ? Dạ. Yeah. Tức là mình, người ta xin sang thăm mình thì mình cứ việc cho người ta thăm giống như một người bạn thôi. Rồi người ta xin cho con mình nhưng sang thăm. Nhưng mà nói chứ người lớn đến. Tôi ngại vậy nè chị. Người lớn đến với nhau rồi. Cái rồi khó làm lắm thì có tôi đang nói với chị cứ cẩn thận bình tĩnh nghe một chút đã. Yeah. Đây là người ta đang muốn giữ lễ với mình thì người ta xin mình thôi, chứ chị nghĩ gì khi mà cái tuổi 40 với tuổi con gái chị hai đứa con rồi, các cháu nó tự do, nó đi lại, nó không cần hỏi chị một tiếng. Nó thích thì nó vào nhà, nó không thích thì nó ra đi chỗ khác. Chị làm gì được cháu không? Cho nên đây vấn đề là mình phải tôn trọng người ta, là trước hết là người ta có cái ý nghiêm túc và lễ nghĩa đàng hoàng. Còn người ta tới chơi chưa có hề đặt một cái lễ gì hết. Chị phân biệt cái này ạ. Chừng nào người ta mang theo xính lễ là chuyện khác. Còn người ta đi sang người ta biết nhà, thì tại sao mình lại phải sợ? Người ta sẽ đánh dấu hỏi là có cái gì đó mình khuất tất cho nên mình không dám. Cái việc sang thăm, sau nửa năm người ta quen biết, người ta sang thăm, mình cứ để cho người ta rộng đường người ta sang thăm. Và chị cũng phải sang thăm nhà người ta để xem coi gia đình người ta. Trước hết là mình đáp lễ, thứ hai nữa mình quan sát thêm, tức là mình tìm hiểu thêm á. Đó, thì cái việc này nó không có mang tiếng gì hết. Chứ mình chưa có cưới hỏi, chưa có đặt lễ đặt gì, chưa có mà. Mới là sang thăm thôi. Thì đó là ý thứ nhất mà tôi nói là mình ghi nhận sự nghiêm túc. Đó là cái mà thuận lợi. Và họ cũng chấp nhận là họ lấy con mình dù con mình đã có hai con. Nhưng đây mới là vấn đề cần lưu ý. Chị nói rằng là cháu trai á, thường là cháu bận lắm. Cho nên á, là cháu tới nhà chị là toàn là giờ khuya quá. Mà như vậy đó, cháu về hay cháu ở ạ? Về. Tại vì bà xin ở lại nhưng mà... xin ở lại nhưng mà nói cho con gái nó không có được, qua dù sớm dù muộn gì cũng phải về. Thành ra cho nên không có ở lại. Rồi bây giờ như thế này chị ha, cái giờ cháu nó đến rất là bất tiện, nguy hiểm cho cháu, đường đi đường về. Tới nơi cũng 11 giờ rồi, chơi một chút tới 2 giờ sáng, về tới nhà là mấy giờ thì chị biết rồi ha. Cái này tôi không cần phân tích nhiều, chị cũng thấy là cái này không phải mẹ khó mà cái nó không thuận lợi như vậy, nó nguy hiểm lắm. Cho nên á là phải coi lại cái giờ, không phải tối nào cũng tới, mà đã tới thì cuối tuần phải sắp xếp, đúng không ạ? Sắp xếp để thăm một cái giờ nó hợp lý đó, chứ còn ở lại thì đúng là không nên. Cái thứ hai nữa là đi như vậy thì cũng tội cho người ta, lỡ xảy ra cái gì thì sao. Thì đó là cái điều cháu nó có hoài cũng có nói thôi con sắp xếp đi, rồi qua sớm thì về sớm chứ để qua khuya rồi bên đây cũng lo, tới gần về tới bển cũng khuya rồi. Có khi qua đây phía quá cái giờ bọn 4 giờ sáng rồi cái mở cửa tiệm nó bán luôn, nó làm luôn á. Bây giờ tôi nói với chị nói như vậy. Rồi bây giờ tôi nói với chị là cái ý thứ nhất là chị đã thấy là cái việc đó mình cần lưu ý các cháu. Cái việc thứ hai là cái điều mà chị lo ngại là sự ghen á, ghen tuông á. Là cái điều đó là chị đúng, bởi vì mình có thể lờ mờ thấy được là bây giờ có thể lý giải là yêu cho ghen, nhưng mai mốt lấy vợ lấy chồng cũng yêu vậy. Yêu mà ghen theo cách đó thì sẽ như thế nào? Cho nên phải để cho cháu gái nó tìm hiểu thêm là ý thứ hai. Thứ nhất là sự an toàn. Thứ hai nữa đó là tìm hiểu thêm cái nét, cái tính nét của nhau. Có ghen, ghen đây là ghen vì chưa có về ở với nhau. Cho nên ghen như vậy, hay là đây là cái tính cách cố hữu. Và nữa, một cái người nam giới mà 40 tuổi họ chưa lập gia đình, mà họ chấp nhận lấy con mình đã có gia đình như vậy, là họ cũng rất là rộng mở. Nhưng mà có một cái là liệu cái ghen đó nó có đồng hành với cái sự rộng mở đón nhận quá khứ của con mình không. Cho nên tôi đồng ý với chị là thận trọng không bao giờ thừa. Đấy chứ ạ. Như vậy là tiếp tục phải tìm hiểu. Và cái thứ ba nữa đó là bây giờ con chị đang tự lập để nuôi con cũng đàng hoàng, đủ ăn, không dư nhưng mà đủ ăn, đúng không ạ? Vậy bây giờ nếu lấy chồng thì phải theo chồng. Vậy thì con chị có được làm nghề nữa không? Và nếu không làm nghề nữa... chị. Nói giờ nó cưới về bển rồi là nó không cho làm nghề này nữa. Ở nhà chị buôn bán với nó thôi chứ nó không cho làm nghề này nữa. Thế thì chị nghe tiếp ha, tôi phân tích này. Nếu như mà bây giờ không làm nghề như vậy thì liệu cháu gái nó có chấp nhận hay không? Các cháu nó phải bàn bạc với nhau, phải không ạ? Bởi vì có rất là nhiều các cháu đó, là nhiều khi á, trước thì nói vậy, sau lại không vậy. Cho bây giờ các cháu nó phải bàn bạc với nhau kỹ đi. Ở sống với nhau là phải tin cậy. Rồi còn cái chuyện tiếp nữa là cậu này 40 tuổi, xứng đáng làm cha của hai cháu nhỏ về mặt tuổi tác. Nhưng mà không phải cứ lớn tuổi hơn đã là một ông bố. Mà ông bố thực sự phải như thế nào? Thì liệu cậu này cậu có làm quen được với hai cháu? Và hai cháu có thiện cảm gì với cái cậu này không ạ? Dạ, thì tới thì nó cũng mỗi lần đó nó qua thăm vậy đó, rồi mấy đứa này ngủ hết rồi chứ không có hết, rồi nó có bỏ tiền là nó cho nó để cho con sáng đi học ăn sáng vậy đó. Dạ, tức là không có giao tiếp. Cho nên là không biết là bây giờ là các cháu có chấp nhận một cách vui vẻ không? Và cái vì không có gặp gỡ cho nên là không biết là về chung một nhà sẽ như thế nào. Dạ, đúng không ạ? Như vậy tôi đồng ý với chị là con nó đi bước nữa là chuyện bình thường. Lập gia đình với người có gia đình đã ly hôn hay quá vợ là điều bình thường. Mà lập gia đình với cái người chưa từng lập gia đình bao giờ cũng bình thường, vì đó là chuyện của các cháu. Nhưng mình phải cân nhắc thêm mấy cái vấn đề như tôi vừa nói. Mà muốn như vậy thì hai bên phải có cái gọi như là chính thức cho qua lại để tìm hiểu. Tìm hiểu thôi chứ chưa nói là cái chuyện đã lấy hay không lấy. Rồi mới phải làm sáng tỏ mấy vấn đề là chấp nhận con của nhau không, lấy vợ rồi có coi con vợ như con mình không. Rồi cháu gái nó có chấp nhận theo chồng về thì bỏ cái vấn đề làm việc của mình để sống chung, làm việc chung với chồng như vậy có được hay không. Rồi cái tiếp theo nữa, cái tính ghen tuông như vậy thì như thế nào? Đúng không ạ? Và đó là những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu cho kỹ. Vì nếu như không tìm hiểu kỹ đó thì lại tiếp tục gian dở gian nữa thì đó là cái lo ngại của chị, đúng không ạ? Dạ. Và cái đó, quan trọng nhất đó. Cái quan trọng nhất hôm nay tôi nói với chị đó là cái thời gian đi thăm nhau như vậy là không có ổn. Thứ nhất là không có giao tiếp được với ai, ban đêm âm hôn có gì đâu. Cho nên là phải sắp xếp lại. Và khi mà bà mẹ bà có sang á, bà chơi á, thì chị cũng nói rõ là tôi không có cấm cản gì, nhưng đề nghị các cháu nó đến nó gặp nhau cái thời gian. Như vậy thì cái người bạn trai của con chị đó sẽ thấy rằng à, bạn mình làm việc như thế nào, và hiểu rồi thì người ta không có ghen nữa. Thì đó là cái cách hóa giải. Và tóm lại sau cùng, chúng ta là cha mẹ, chúng ta chỉ định hướng cho con, góp ý cho con thôi. Còn cái cuối cùng thì cháu nó vẫn là người quyết định, chứ không phải là chị. Đúng không ạ? Cũng không phải là ai hết, mà chính cháu nó mới là cái người phải quyết định thôi. Và có một cái điều tôi đề nghị, nếu như cháu tìm hiểu thêm một thời gian nữa, mà xuôi thuận thì thôi. Mà cháu gái nó vẫn có những cái gì đó, nó chưa có thỏa đáng, nó chưa có yên tâm thật á, thì chị hãy nói với cháu là đăng ký với chương trình, tôi sẽ gặp cháu trực tiếp. Ha, chị hồi xưa trong cái chú kết nối máy á, có nói nó tối con ở nhà đó để nói chuyện với gặp cô Mai để nói chuyện vấn đề con đó, cái nó dạ, nhưng mà chiều tối này cái rồi nó đi xuống cái cô bên chồng trước nó đó. Có mời nó xuống dưới nhà đó chơi gì đó. Cái nó đi xuống dưới là nó chưa về, thành ra không nghe được. Dạ không sao. Đây là tôi đang dặn là nếu như cháu nó thấy nó bình an thì thôi. Còn nếu như trong quá trình tìm hiểu mà cháu nó thấy nó có cái gì nó không có cảm thấy bình tĩnh, bình tâm để mà chấp nhận cái cuộc hôn nhân này đó, thì chị cứ nói với cháu là trao đổi với chúng tôi. Còn nếu cháu nó thấy là tốt rồi, mọi chuyện cháu nó yên lòng, thì quyền quyết định là của cháu, hai chị ha. Thế thì cảm ơn chị đã tin cậy chương trình, và đặc biệt là với một cái người phụ nữ ở cái tuổi này rồi, thì cũng giàu cũng chẳng giàu, nhưng nghèo cũng chẳng nghèo, mà cái cuối cùng là luôn luôn chăm lo cho con cái, đó là cái hạnh phúc, và đó cũng là cái tâm lý chung của các bà mẹ. Nhưng mà nhớ gì thì nhớ, vẫn cứ phải chăm lo cho ông chồng nữa ha. Thì đó là lời chúc của tôi với chị. Chúc anh chị vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ vâng, điều quan trọng là cô đã chia sẻ khá là kỹ, cũng gợi ý từng bước một. Thì với cái câu chuyện của mình, thực ra là cái quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con gái của cô, đúng không ạ? Và vậy thì chị ấy cũng phải có cái gọi là cái quyền để mà quyết định. Khi mà chị đã lớn rồi, đã có gia đình riêng một lần rồi và đã có con cái rồi, bởi vì là hạnh phúc của mỗi người thì vẫn là do mình quyết định. Nhưng mà đương nhiên là một người mẹ thì cô lo lắng là cái điều không sai, như Phương Huyền đã nói ngay từ ban đầu. Và những cái điều thắc mắc của cô thì cũng đã được chuyên gia giải đáp từng chút một. Thì mong rằng những cái gì mà cô Mai đã trao đổi tối hôm nay sẽ giúp cô có cái cách mà làm thế nào để mà ổn thỏa những cái nỗi lo của mình, và quan trọng nữa là cũng làm cho không có để mà con gái của mình phải rơi vào cái chuyện là yêu thương mà không đến với nhau được, hoặc là lỡ cái hạnh phúc của con. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình tối hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và một lần nữa thì cho Phương Huyền gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Trò Chuyện Đêm Khuya. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong năm 2017.